Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 423, 422 Tô Sắc Phi. Tiếp thu nhiệm vụ, núi võ đang một chuyến, tiền lời rất nhiều, đạo bào thực lực của thiếu niên tăng lên, chỉ là nhất bé nhỏ không đáng kể một cái phương diện. Khí vận kéo lên, nói đến huyền diệu, trên thực tế cũng không trực quan. Nguyên bản Mã Nhiên cho rằng, những biến hóa này, cần tương đối dài thời gian mới có thể phản ứng đi ra. Không hề nghĩ tới, trở về Thảo Lư học xã cùng ngày, kết nghĩa rượu mang đến võ đang khí vận, liền cho hắn không ít kinh hỉ. Đầu tiên là nhà tiên chi huân chương diễn sinh năng lực. Nhà tiên chi không phải toàn trí toàn năng chi thần, không thể hiểu rõ, biết được trong hoàn vũ mênh mông tương lai sẽ phát sinh tất cả sự tình. Sở dĩ, mặc dù Mã Nhiên mỗi ngày đều tiêu hao một nửa tinh lực ở dự đoán địa cầu nguy cơ phương diện, vẫn cứ vô pháp bảo đảm cục diện yên ổn, càng là không thể đem hết thảy biến số khống chế trong lòng. Trừ bỏ giống Xuyên Kha Văn Minh như vậy trẻ con miệng còn hôi sữa bên ngoài, cái khác ngoại tinh người xâm lược, đều là chút lão tài xế, nham hiểm độc ác, không tiết lộ nửa phần tự thân tình báo. Dưới tình huống như thế, Mã Nhiên khuyết thiếu mang tính then chốt từ điều cùng tư liệu, vô pháp tinh chuẩn khóa chặt toàn bộ đối thủ. Thông qua nhà tiên chi huân chương, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, ở hóa giải Xuyên Kha Văn Minh đợt thứ nhất thế tiến công sau, địa cầu bầu trời bao phủ hủy diệt bóng mờ tuy rằng tiêu tan một chút, nhưng vẫn nồng nặc để người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đã biết kẻ địch có mạnh đến đâu, chung quy có thể nghĩ biện pháp đi đối phó. Hoảng sợ bắt nguồn từ không biết. Hiện tại, nhất làm cho Mã Nhiên lo lắng, không phải Xuyên Kha Văn Minh, cũng không phải tương lai sẽ gặp đúng các loại tai ách, mà là ẩn giấu ở Hải Yêu Toyota Mahime phía sau Văn Minh. Hải Yêu tai họa sau, thực lực của Mã Nhiên tăng lên rất nhiều. Lấy Mã Nhiên bây giờ chiến lực, hoàn toàn có thể ung dung chấn sát Toyota Mahime. Có thể vấn đề ở chỗ, Toyota Mahime vật này bất luận thấy thế nào, đều không giống như là tự nhiên sinh ra cái gọi là ngoại tinh sinh vật biển. Càng như là người làm chế tạo sinh mệnh. Hơn nữa, Toyota Mahime chỉ là một lần thăm dò. Trên người tuy rằng không có làm ẩu dấu vết, nhưng cũng không có bị tỉ mỉ điêu khắc. Lấy sự mạnh mẽ của nó sức sống đến nhìn, rõ ràng tồn tại to lớn tăng lên tiềm lực. Nếu như những kia ở hậu trường khuấy gió nổi mưa Văn Minh có thể lượng lớn chế tạo càng cường, càng cao cấp Toyota Mahime, mặc dù là hiện tại Mã Nhiên, cũng sẽ cảm thấy vướng tay chân. Những này lo lắng, Mã Nhiên xưa nay chưa có nói với bất cứ ai, chỉ là một người yên lặng gánh chịu. Hiện tại, sự tình xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Ở núi Võ Đang Đỉnh, tiên tri đối chiến huyền tiên diễn dịch sau, khí vận kéo lên Mã Nhiên, vừa mới trở lại học xã, hướng cha mẹ báo bình an sau, danh sơn khí vận gia trì bên dưới, tâm huyết dâng trào, lúc này triển khai dự ngôn. Lần này, Mã Nhiên cũng không hạn định từ khóa điều cùng phạm vi, chỉ là tùy cơ dự ngôn. Liền lập tức được cực kỳ tình báo hữu dụng cùng tin tức. Chính là những kia chế tạo ra Hải Yêu Toyota Mahime hậu trường người ngoài hành tinh đối thoại. Đoạn ngắn, Thảo Lư học xã, nhà ký túc xá, lầu 4, hành lang, Tô Sắc Vi ở trên cao nhìn xuống quan sát trước trung hoa mèo nhà. Mèo, thì thành một đống quất sắc mèo lớn trong miệng ngậm một cái cá khô nhỏ. Trong veo con ngươi bên trong khúc xạ ra vô tội hào quang. Con vật nhỏ này vốn là chỉ mèo hoang. Không biết được lúc nào lén lút chuồn tiến Thảo Lư học xã. Mới bắt đầu, nó gầy gò nho nhỏ. Vô cùng đáng thương dáng vẻ. Xám xịt, đặc biệt làm người trìu mến. Rất nhiều học xã thành viên đều sẽ lén lút từ trong phòng ăn vận chuyển một ít đồ ăn đi ra. Lén lút cho nó ăn. Theo thời gian trôi qua, lúc trước nhược tiểu đáng thương lại bất lực lang thang mèo xám nhỏ. Ở giặt sạch mấy lần tắm sau, liền bại lộ nó nguyên bản tư thái quất sắc da lông. Bóng loáng không dính nước, thể trọng càng là một ngày biến đổi, điên cuồng dâng lên. Mọi người đều biết, Miêu Miêu cùng Miêu Miêu ở giữa bình thường là không cần tiến hành đối thoại. Một cái ánh mắt, một cái tứ chi động tác, liền có thể nói rõ tất cả. Mèo tinh nhân ngôn ngữ, phát minh ra đến, chính là vì cùng xúc phân quan nhóm tiến hành giao lưu. Nhưng là trên địa cầu, có rất ít có thể giống như Tô Sắc Vi, không cản trở cùng mèo tiến hành giao lưu nhân loại. Thối mèo, Tô Sắc Vi híp mắt, dùng niệm động lực nhấc lên quất heo sau gáy thịt, nhắc tới trước mắt, uy hiếp nói, nhìn ngươi hiện tại phì thành ra sao rồi, muốn ăn đồ ăn vặt, liền đi tìm Mã Nhiên, lại đến trộm ta cá khô nhỏ, không ngươi quả ngon ăn, hiểu chưa? Quất mèo cắn chặt trong miệng cá khô, chớp mắt xù lông, mèo, nó dường như chứa đầy xe hàng nhỏ bình thường nhanh nhẹn xoay người, thử chuồn một hồi. Phiêu giật qua khúc cong, thoát ra hàng hiên, biến mất không thấy hình bóng. Hừ hừ, thiếu nữ đắc ý vô cùng, đang định hướng về căng tin đi. Trước mắt bỗng nhiên bắn ra màu lam nhạt hệ thống màn ánh sáng. Hệ thống đã canh tân, hoan nghênh sử dụng tiên tri hệ thống 2. Không kiểm tra bản, có mới tuyên bố nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không? Tô Sắc Vi bĩu môi, xoay người. Dựa vào ở trên hành lang, trước hết để cho ta xem một chút, cụ thể là nhiệm vụ gì, có ích lợi gì lại nói. Trải qua ngày hôm qua, Mã Nhiên cảm thấy người mệt mỏi, sự kiện sau. Nàng liền khẳng định chính mình suy đoán, Mã Nhiên tên kia, xác thực là có thể thông qua hệ thống liên lạc với hệ thống ký chủ nhóm. Nếu không là cái tên này nhân phẩm đủ tốt, đáng tin cậy, Tô Sắc Vi đánh giá. Chính mình vào lúc này đều muốn bắt đầu cân nhắc làm sao cởi trói hệ thống rồi. Bất quá, hiện tại đánh trò chơi đều còn phải trước tiên móc chọn. Ta đã đọc XX Thanh Minh đồng thời tiếp thu. Điều ước bất bình đẳng. Thế kỷ 21 người Trung Quốc. Điện thoại di động phần mềm sau. Cho ứng dụng quyền hạn thời điểm. Xưa nay đều là tùy tiện loạn điểm. Đã quen thuộc từ lâu như vậy hoàn cảnh lớn. Huống chi. Mã Nhiên trinh tiết, Tô Sắc Vi cảm thấy hẳn là không khác mình là mấy. Tuyệt không tính thấp, nhiệm vụ nội dung, Mã Nhiên thông qua hạn định năng lực tiên tri thu được nhất đoạn tương lai tin tức. Vô cùng cần thiết một tên vạn năng phiên dịch. Quest thưởng, mì thịt bò một bát. Mã Nhiên nội khí đặc cung bàn. Thất bại trừng phạt, không, thử chuồn, lau lau khóe miệng tràn ra nước mắt. Tô Sắc Vi biểu tình nghiêm túc. Nghiêm túc nói, tiếp thu nhiệm vụ, Mã Nhiên tay nghề là thật tích được. Hắn dùng nội khí chế tạo đồ ăn, thuộc về mới vừa ăn thời điểm, chỉ cảm thấy hương vị không sai, cũng không kinh diễm, có thể sau khi ăn xong, dư vị vô cùng điển phạm. Lần trước ăn xong Mã Nhiên chế tạo nội khí bánh vòng sau, Tô Sắc Vi liền chạy đến các tỉnh học xã căng tin, ăn khắp đủ loại kiểu dáng bánh vòng. Nhưng là, không có một cái so được với lúc trước mùi vị đó. Luôn cảm giác ít một chút linh hồn. Đói bụng mộng thèm thân đã lâu Tô Sắc Vi. Cảm thấy lấy thiên phú của Mã Nhiên. Không thể cho chính mình làm ngự dụng đầu bếp. Thực sự là quá phung phí của trời rồi. Đáng tiếc, Mã Nhiên còn có trọng trách ở thân. Không thể đem quý giá nội khí tiêu hao ở loại này vô dụng hưởng thụ trên. Quest thưởng là Mã Nhiên đặc cung bản mì thịt bò A, sau khi ăn xong. Ta, Nhiên võ, thực lực có lẽ có thể tinh tiến không ít, đạt đến nội khí thất đoạn đỉnh phong. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, là có thể đột phá đến nội khí bát đoạn rồi. Tô Sắc Vi thần thái nghiêm túc, ánh mắt kiên định, vì tăng cao thực lực, ta sẽ cố gắng làm được tốt nhất. Tiếp thu nhiệm vụ, tuy rằng Mã Nhiên bây giờ đem. Nhiên võ, tu luyện tới nhị thập đoạn, một thân nội khí thăng hoa là tinh lực. Thế nhưng, nếu Mã Nhiên thông qua hệ thống tuyên bố nhiệm vụ như vậy, nghĩ đến chế tạo năng lượng đồ ăn truyền thống tay nghề, hẳn là không có ném mất. Có lẽ, tinh lực đồ ăn tư vị, so với nội khí đồ ăn còn muốn càng tốt hơn một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.